Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45. Chương 45 Hạ Đình Chính tim đập trong phút chốc lỡ một nhịp. Hắn phi thường không biết làm sao, tay không biết nên đi nơi nào phóng, lời nói cũng nói không nên lời, chỉ là ngơ ngác mà nhìn Giang Vũ Điển, trong tay đồ vật cũng mặc kệ, chờ hắn phản ứng lại đây sau. Hắn cặp kia màu đen trong ánh mắt bắn ra kinh người ánh lửa. Một chút đem Giang Vũ Điển cấp ôm lấy. Hắn lớn lên cao, nhưng hắn thật sâu mà rũ đầu. Liền đem đầu oai tới rồi đầu vai hắn. Hai tay đem hắn ôm rất chặt thực khẩn, Giang Vũ Điển tay ôm lấy cổ hắn. Động tác thực nhẹ thực ôn nhu vuốt ve tóc của hắn. Hắn này góc độ, vừa lúc có thể thấy Hạ Đình Chính phát căn chỗ tinh bạch A Chính. Ngươi hiểu ý tứ của ta sao? Hạ Đình Chính vùi đầu ở trên vai hắn gật đầu. Giang Vũ Điển liền vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Hảo, đừng ôm, ta muốn ăn cơm, nhưng Hạ Đình Chính chính là không buông ra hắn, Giang Vũ Điển làm hắn. Ngẩng đầu, Hạ Đình Chính cũng bất động, thanh âm có chút buồn nói. Ta yêu ngươi, Giang Vũ Điển một viên đã từng là thiết đúc trái tim. Lại bởi vì hắn mà mềm đến rối tinh rối mù. Hắn bất đắc dĩ nói, đại ca biết ái, chính là ngươi muốn cho ta ăn cơm à, Hạ Đình Chính ừ một tiếng. Nói, ta thật là cao hứng, nói xong cũng không có buông ra hắn. Hắn đầu liền gác ở Giang Vũ Điển trên vai cọ vài cái. Đầy cõi lòng tình yêu cùng không muốn xa rời. Hắn giống cái bị Giang Vũ Điển thuần phục cự thú, so chủ nhân còn muốn khổng lồ xác ngoài bên trong. Cất giấu một viên mềm mại ấm áp trái tim, hai tay đem hắn càng thêm mà ôm được ngay. Hắn hô hấp Giang Vũ Điển trên người khí vị, trong lòng kinh hoàng, hô hấp thác loạn không xong. Hắn toàn bộ lồng ngực đều nhét đầy vui sướng. Hắn không biết vì chờ giờ khắc này, đợi bao lâu, đại ca, ta thật là cao hứng, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào ý tứ. Giọng mũi thực nùng, Giang Vũ Điển bỗng chốc cảm nhận được hõm vai có chút ướt át cảm giác. Hắn một chút liền minh bạch lại đây. Hạ Đình Chính khóc, chính là không nghĩ làm chính mình thấy. Cho nên kiên quyết không chịu buông ra chính mình, ở Hạ Đình Chính nhìn không thấy góc độ hạ. Giang Vũ Điển đôi mắt mềm mại xuống dưới. Bỗng nhiên cười một chút, nói, ta không chê cười ngươi. Ngươi xem, ta ở ngươi trước mặt đã khóc bao nhiêu lần. Ngươi cũng không chê cười quá ta, hắn thở dài một tiếng. Đừng ôm, ăn cơm quan trọng kia dứa cơm còn không có đắp lên. Này ôm một cái ôm, chờ hạ ôm xong đều lạnh, hắn cái gì đều không sợ. Duy độc sợ đói, hắn trước kia cảm thấy ăn cái gì không quan trọng là ăn no. Sau lại là Hạ Đình Chính đem hắn ăn uống cấp dưỡng ngậm. Hắn hiện tại ăn cái gì có hai cái tiền đề. Không chỉ có muốn ăn no, còn phải muốn ăn được, không thể ăn không thích ăn kiên quyết không ăn, nhưng vô luận hắn nói mấy lần. Nói chính mình đói bụng muốn ăn cơm, Hạ Đình Chính chính là không chịu buông tay. Hắn thật sâu mà chôn đầu, ướt rầm rề lông mi làm ướt Giang Vũ Điển da thịt. An tĩnh cảm thụ được ôm vui sướng, Giang Vũ Điển muốn sinh khí. Ngươi là tưởng đói chết lão tử sao? Không phải. Hai người liền đứng ở này viên hình cung thiết kế trong phòng bếp ương. Giây tiếp theo, Hạ Đình Chính hơi hơi ngẩng đầu, môi dán đi lên, hơi thở hung mãnh mà chen vào hắn môi lưỡi gian. Giang Vũ Điển đói đến khó chịu, Hạ Đình Chính đem đầu lưỡi vói vào tới. Hắn liền hàm chứa hút mấy khẩu, bởi vì hắn cái này cử động, Hạ Đình Chính cảm thấy linh hồn đều run rẩy hạ. Từ đại não chỗ sâu trong bốc lên khởi tê dại cảm. Trong nháy mắt khuếch tán tới rồi toàn thân, Giang Vũ Điển phát giác hắn làm chính mình thân đến ngốc. Lại là cười, hắn đầu về phía sau một ngưỡng. Hảo, ngươi trong miệng có quả táo vị, Hạ Đình Chính hoàn hồn. Lại thấu đi lên, đôi mắt phát ra quang dường như sáng lên, như là ở làm nũng giống nhau. Lại thân một chút, liền, tựa như vừa rồi như vậy thân. Được không a? Giang Vũ Điển nhịn không được vuốt ve đầu của hắn, như vậy quen thuộc mềm mại phát chất, làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, đối Hạ Đình Chính nói, đầu lưỡi vươn tới, Hạ Đình Chính nghe lời hắn, đầu lưỡi dò ra đi. Giang Vũ Điển liền điểm chân ngửa đầu hôn đi lên, hắn đem Hạ Đình Chính vươn tới mềm mại đầu lưỡi ngậm lấy. Hàm ở trong miệng, giống mới vừa rồi như vậy dùng đôi môi hàm chứa ôn nhu mút vào. Cũng trêu đùa hắn, Hạ Đình Chính chưa từng bị hắn như vậy chủ động mà hôn môi quá. Hắn mê mẩn mà nhắm hai mắt, tay ở hắn phía sau lưng từ từ xuống đất chậm rãi vuốt ve. Trong óc một chiếc đèn lúc sáng lúc tối, hắn thực mau đảo khách thành chủ, cũng dùng kỹ xảo đi lấy lòng hắn. Gần như cơ khát mút vào hắn môi lưỡi, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập môi lưỡi giao chiến thanh âm. Giang Vũ Điển đột nhiên cảm giác hắn tay ở chảo không nên chảo bộ vị. Liền cắn hắn một ngụm, Hạ Đình Chính đột nhiên ăn đau. Há mồm buông lỏng ra hắn, quy củ điểm, Giang Vũ Điển nói xong cũng ở hắn trên mông chụp vài cái. Đôi mắt trừng mắt hắn, nơi này có thể tùy tiện sờ sao? Ngươi thích sờ liền, không quan hệ, hắn cả người từ đầu đến chân đều hiện ra vui sướng. Thậm chí liền chung quanh không khí hương vị đều là ngọt. Ánh mắt rất sáng mà nhìn hắn nói. Ta rất cao hứng, đại ca, ngươi có phải hay không cũng yêu ta? Ngoặc kép, ấy, Giang Vũ Điển rũ xuống đôi mắt, thực ngắn gọn mà trả lời hắn, hắn có lẽ là đã sớm nghĩ kỹ. Cũng có lẽ là tối hôm qua thượng mới nghĩ kỹ. Làm quyết định, Hạ Đình Chính không biết vì hắn bị nhiều ít khổ. Hắn nói từ chính mình từ 16 tuổi khởi, liền đối chính mình nhất kiến trung tình, Giang Vũ Điển hồi tưởng một chút khi đó chính mình. Hắn lòng mang không thể cho ai biết mục đích đi tiếp cận Hạ Hoa Cường. Hắn có một bộ văn nhã anh tuấn hảo bề ngoài, lại còn có bác học nhiều thước, du học trở về, nội hàm, tính tình ôn hòa, đãi nhân khiêm tốn, mà đối với Hạ Hoa Cường nhất nhìn chúng nhi tử Hạ Đình Chính. Hắn càng là thái độ ôn nhu, hắn khi đó bộ dáng. Khả năng chính là muôn vàn thiếu nữ trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Hắn tính cách phi thường làm cho người ta thích. Hạ gia người một nhà đều thích hắn, liền Hạ Đình Chính mẫu thân Quách Mỹ Tâm đều nhịn không được đối. Hắn nói, ta nếu là tuổi trẻ cái 10 tuổi, ta khả năng liền không gả cho Đình Chính hắn ba, đến nỗi sau lại. Hạ Đình Chính phát hiện chính mình tựa như thay đổi cá nhân dường như. Cũng vẫn là thích chính mình. Hơn nữa ăn vạ hắn nơi này không chịu đi, hắn khi đó nghĩ thầm. Hạ Đình Chính cũng không phải chịu ngược cuồng. Nhiều lắm mấy ngày liền chịu không nổi chính mình. Chính là Hạ Đình Chính là nhịn xuống. Giang Vũ đối với hắn quả thực không có cách nào sinh khí. Cũng tìm không thấy lý do sinh khí, hắn có đôi khi thật sự tưởng phát giận. Liền tùy tiện tìm cái nguyên nhân nói, ta buổi sáng nói chính mình muốn xuyên bạch sắc miên vớ. Người như thế nào cho ta xuyên màu đen? Hắn nhớ rõ chính mình buổi sáng nói muốn xuyên màu đen vớ. Cứ việc như thế, hắn bất quá chính là muốn tìm cái lý do phát giận mà thôi, Hạ Đình Chính không rên một tiếng mà nhịn. Xuống tới, một lần nữa cho hắn tròng lên màu trắng miên vớ, liền hắn như vậy nhẫn nại lực. Vô luận đi làm cái gì công tác đều sẽ thành công. Nhưng hắn chính là cam nguyện chiếu cố một cái người tàn tật. Từ sớm vì hắn bận việc đến buổi tối, Giang Vũ Điển thấy hắn tóc bạc. Trong lòng độn đau đến lợi hại, hắn nếu là lại ngoan hạ tâm trạng, A Chính đã có thể quá đáng thương, Hạ Đình Chính vươn đầu lưỡi ở hơi sưng trên môi liếm hạ. Ta cũng ái ngươi, đặc biệt ái, ta biết đến, Giang Vũ Điển nói, ái thứ này. Luôn là phân phối không đều, có nhân ái nhiều một chút, có nhân ái thiếu một chút, Giang Vũ Điển không biết chính mình có bao nhiêu thích Hạ Đình Chính. Dù sao chính là thích đi, mà hắn vững tâm đến giống cục đá, hiện tại hòa tan một ít, hòa tan này bộ phận, liền tất cả đều để lại cho Hạ Đình Chính đi. Hai người dính như vậy không lâu sau, dứa cơm liền lạnh, Giang Vũ Điển không thể nhịn được nữa. Bụng đều bắt đầu kêu, hắn mắng câu, ngươi lại ôm, lại không nấu cơm, ngươi buổi tối liền cùng cầu ngủ. Bởi vì hắn uy hiếp, Hạ Đình Chính cuối cùng là buông hắn ra, không ôm, đợi chút ôm, Hạ Đình Chính đem dứa cơm hạ nồi một lần nữa lại cho hắn nhiệt một lần. lần này đem cơm chiên ra một chút giòn cơm cháy. Giang Vũ Điển một bên ăn một bên từ trong miệng nhảy ra, rát băng, nhấm nuốt thanh. Hắn ăn cơm tốc độ mau, kia dứa không lớn, mấy cái muỗng đi xuống liền thấy đáy, mà hắn ăn cái gì thời điểm. Hạ Đình Chính liền ngồi ở bên cạnh nhìn hắn, dường như xem không đủ giống nhau, cần thiết tùy thời tùy khắc dùng đôi mắt nhìn, lại còn có không cảm thấy nhàm chán, chỉ là đánh tâm nhãn cảm thấy vui sướng, hạnh phúc. Giang Vũ Điển liếc nhìn hắn một cái, ngươi đều xem đã bao lâu? Đừng nhìn, Hạ Đình Chính lắc đầu, trong lòng mãn chướng, ta thích xem ngươi. Giang Vũ Điển mở ra TV điều cái tiết mục ra tới. Nói, vậy ngươi xem TV đi, ta ở kia phía trên. Hạ Đình Chính vẫn là nhìn hắn. Thấy hắn ăn xong rồi, cả người lại lần nữa dựa qua đi, ôm hắn eo, thật sâu hít vào một hơi ngửi trên người hắn hương vị. Ta không phải đang nằm mơ. Giang Vũ Điển vuốt ve đầu của hắn. Nói, ngươi nói lời này giống 20 tuổi giống nhau. Mau đầu tiểu tử, Hạ Đình Chính liền nói, ta luôn là làm như vậy mộng. Mơ thấy ngươi là của ta, là người của ta, ta, hắn nói còn chưa dứt lời. Giang Vũ Điển đột nhiên đánh cái cách, tiện đà miệng đầy dứa cơm hương vị hơi thở phun ở hắn trên mặt. Không biết là cười nhạo vẫn là yêu thương, ngu đần, Hạ Đình Chính liền nhẹ nhàng mà cười một tiếng, hai người chi gian loại này biến hóa. Người khác không thể biết được, chỉ có Kim Chiêu Đệ là cách bọn họ gần nhất người. Cơ hồ mỗi ngày đều phải theo chân bọn họ ở chung. Cho nên nàng là cảm xúc sâu nhất người, nàng xác thật có thể cảm nhận được không giống nhau. Cảm nhận được bầu không khí biến hóa, đánh cái cách khác. Nàng có cái khuê mật từ cao trung bắt đầu yêu đương. Bạn trai đặc biệt sủng nàng, khuê mật cùng nàng bạn trai mỗi ngày đều ở bằng hữu vòng tụ ân ái. Mà lão bản cùng Hạ Đình Chính, phía trước liền không sai biệt lắm là như thế này đi. Nói chuyện 10 năm luyến ái như vậy, ngọt ngào cảm giác nhưng hiện tại đâu, liền lại biến hóa, nàng khuê mật kết hôn, bạn trai biến thành lão công, trước sau như một đặc biệt sủng nàng, khuê mật cùng nàng lão công hai người mỗi ngày đều là tân hôn yến nhĩ. Hỉ khí dương dương, cho nên hiện tại lão bản cùng hắn cận vệ, giống như là đã kết hôn cảm giác, tuy rằng hai người vẫn luôn là lão phu lão thê hình thức. Hơn nữa chưa bao giờ che lấp, nàng cảm thấy chính mình cảm giác thật không sai, lão bản muốn đi công tác, xuống xe trước, hai người ở trên xe ôm liền hôn nồng nhiệt thượng, thanh âm nhưng đại, trước kia nàng nhưng chưa từng gặp qua loại này tư thế, nàng dọa nhảy dựng, che miệng quay mặt qua chỗ khác, khống chế được chính mình không cho chính mình kêu ra tiếng, một hồi lâu. Hai người thân xong rồi. Lão bản bình tĩnh mà mặc vào áo khoác, lau hạ miệng, lau hạ tích đến áo lông thượng nước miếng, liền xuống xe, mà kia dáng người cường tráng cao lớn, so lão bản cao 10 cm cận vệ kiêm kim chủ đâu. Còn ngồi trên xe, hắn mặt là hồng, giống chín quả táo, ánh mắt là mê ly, giống như còn không lấy lại tinh thần ở dư vị. Hết chương.